Thiển hôn thân ái, chương 7, tình nguyện đi xem mắt cũng không muốn kết hôn với tôi, góc truyện audio.com. Lâm Thông đau đớn, thê thảm kêu lên, mặc kệ anh ta giãy giụa cỡ nào cũng không thể rút tay ra được, thuận thế nhìn lại. Từ lúc nào mà bên cạnh Lục Khinh Lan đã xuất hiện thêm một người đàn ông, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng cùng ánh mắt sắc bén. Toàn thân toát ra khí chất quân lâm thiên hạ, bất giác khiến cho người ta cảm giác bị áp chế, chú, không được. Thấy tình hình ngày càng có nhiều người nhìn về phía mình, Lục Khinh Lan có chút luống cuống, kéo góc áo của Diệp Đình Thâm, ra hiệu đừng tiếp tục nữa. Diệp Đình Thâm nghiêng đầu nhìn cô, thấy trong mắt cô có chút lo lắng, cũng không nhiều lời liền thả tay Lâm Thông ra, người phụ nữ của tôi. Không đến lượt cậu động tay động chân, lạnh lùng ném ra một câu, mặc kệ sắc mặt của Lâm Thông đang rất khó coi. Diệp Đình Thâm nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Lục Khinh Lan, giữ chặt trong lòng bàn tay, nhanh chân bước ra khỏi cửa, chú, buông tay ra đi, đau quá. Lục Khinh Lan bị kéo đi, cô không theo kịp bước chân của Diệp Đình Thâm, Diệp Đình Thâm đột nhiên dừng lại. Lục Khinh Lan không để ý liền đụng phải, sống mũi đau đớn, xoa xoa cái mũi, Lục Khinh Lan cảm thấy hôm nay chú nhỏ của cô có vẻ không giống như bình thường. Lục Khinh Lan, em đúng là có tiền đồ, học theo người ta đi xem mắt nữa, trong lòng Diệp Đình Thâm tức giận không nói nên lời. Nếu không phải là anh đi ngang qua, liệu có phải anh đã trơ mắt nhìn người phụ nữ của mình nói chuyện vui vẻ với tên đàn ông khác không? Cháu tuy nói là trước đó cô không hề biết về buổi xem mắt này, nhưng không hiểu vì sao khi đối diện với sự chất vấn của Diệp Đình Thâm, cô lại không tìm được lý do gì để phản bác, chỉ là cô càng như vậy, sắc mặt Diệp Đình Thâm lại càng thêm trầm mặc, nói đi, nói cho tôi biết. Em thà tình nguyện đi xem mắt cũng không muốn kết hôn với tôi, nói chưa dứt lời, hai mắt Lục Khinh Lan sáng lên, đúng đó. Nếu cô đồng ý buổi xem mắt do ông ngoại Lục an bài, chẳng phải sẽ có thể thoát khỏi trận ép hôn của người trước mặt sao? Rồi chú nhỏ sẽ có nguy cơ khiêu chiến với ông ngoại Lục. Lục Khinh Lan càng nghĩ càng cảm thấy biện pháp này thật tuyệt. Nhưng những lời tiếp theo của Diệp Đình Thâm đã làm cho cô vỡ mộng, đừng tưởng là ông cụ Lục sắp đặt thì tôi không sẽ còn cách nào để cưới em. Lục Khinh Lan, tôi cho em thời gian suy nghĩ. Không để em trốn đông trốn tây nữa, sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ kết hôn thôi, dứt lời. Diệp Đình Thâm thừa dịp cô còn đang sững sờ, liền ghé vào tai cô, nói, Khinh Lan, em là của tôi, hơi thở ấm áp phả vào lỗ tai của Lục Khinh Lan. Vừa mềm mại vừa tê tái, lòng cô run lên không rõ lý do, như thể một giọt nước nhỏ rơi vào trong tâm hồn tĩnh lặng tạo thành một vòng gợn sóng. Thất tha thất thểu trở về nhà, Lục Khinh Lan cảm thấy những chuyện vừa xảy ra trong hai ngày qua khiến cô vô cùng mệt mỏi, Khinh Lan, em là của tôi. Chỉ cần cô nghĩ đến những lời này là đã cảm thấy khắp nơi đều là ánh mắt như thiêu đốt của Diệp Đình Thâm, ép cô không thở nổi. Trải qua một đêm trằn trọc, tấm lụa mỏng manh đã bị biến thành một mớ hỗn độn, bàn tay nhỏ bé dùng sức xoa xoa khuôn mặt. Một tiếng thở dài nhẹ buông ra, Lục Khinh Lan đứng dậy đi đến bên cửa sổ, muốn mở cửa để hít thở không khí. Thuận tiện đem gió đêm nhẹ nhàng thổi bay nội tâm bực bội ra ngoài, hạc kia lạc ngón tay vừa mới đưa đến cửa kính liềm lập tức rụt lại. Lục Khinh Lan sững sờ nhìn chiếc xe đang đậu ở cửa chính, Diệp Đình Thâm, chú ấy vẫn chưa rời đi, chúng ta sớm muộn gì cũng sẽ kết hôn. Em sẽ chỉ là của tôi, Lục Khinh Lan không khỏi không nghĩ tới câu nói đó, nghe xong câu ấy, rốt cuộc tâm trạng lúc đó gì? Phát cạn đại não cũng không thể nhớ được phản ứng lúc đó là gì, đoạn ký ức đó dường như bị tách ra, mất hút vậy, nhưng rõ ràng. Chuyện đó chỉ vừa mới xảy ra không được bao lâu mà, đột nhiên, cửa xe mở ra, đôi chân dài của Diệp Đình Thâm bước xuống, Lục Khinh Lan giật mình. Vội vàng trốn vào rèm cửa bên cạnh, lúc này, cô có thể nghe thấy tiếng tim đập như sấm của mình, không cách nào có thể dừng lại, hai người. Một người trốn một người tìm, cứ như thể họ đã từng làm như vậy từ khi còn nhỏ, thản nhiên dựa người vào cửa xe, ngẩng đầu lên. Diệp Đình Thâm thậm chí còn không thể đếm được đã nhìn cô như thế này bao nhiêu lần, tựa như một cậu đứa nhóc ngốc nghếch vừa mới yêu vậy. làm những việc không hợp với tuổi tác hiện tại chút nào. Người ngoài nói rằng Diệp Đình Thâm là ông trùm quyền thế rất mạnh ở thành phố B, là niềm kiêu hãnh nhất của nhà họ Diệp, hơn nữa, sớm muộn cũng sẽ trở thành thị trưởng của thành phố A, thứ gì anh cũng dễ dàng có được. Chỉ là thứ đó có đáng để anh bận tâm muốn có hay không thôi, nhưng sự thật thì sao, người phụ nữ trên lầu kia, người mà anh giữ trong lòng nhiều năm. Yêu mà không có được, từ đầu đến cuối cũng không bắt được, Lục Khinh Lan tiếng gọi thầm nhẹ nhàng cứ lặp đi lặp lại. Như thế đây là cách duy nhất để làm dịu sự bất đắc dĩ ở trong lòng, anh vẫn luôn tự nhủ, quên cô ấy đi, cô ấy đã có bạn trai rồi. Cô ấy sẽ không còn là của anh nữa, hãy buông tay đi, cho nên những năm gần đây, anh đã ở trong quân đội, không dễ dàng có ý định quay trở lại. Vì sợ mình không khống chế được bản thân, nhưng đêm đó cô ấy ôm lấy anh không chịu buông ra. Điều này đã triệt để nhiễu loạn sự kiên định trong thời gian qua, nội tâm luôn có một chuỗi âm thanh đang kêu gào, đột nhiên giật mình. Anh không làm được, đèn trong phòng vẫn sáng, một lần nữa nhìn thoáng qua, ném tàn thuốc còn đang hút dở xuống, Diệp Đình Thâm xoay người, bước lên xe. Khi tiếng động cơ ở tầng dưới dần dần yếu đi, Lục Khinh Lan cuối cùng cũng dám thò đầu ra ngoài, ý nghĩ đầu tiên chính là chú ấy hút thuốc. Lục Khinh Lan cứ như vậy đứng bên cửa sổ hồi lâu, nhìn chằm chằm nơi Diệp Đình Thâm vừa đứng ngẩn người, nghĩ không ra anh cảm thấy thế nào. Cảnh tượng bên nhau lại cấp tốc hiện lên từng màn, không lẽ cô thực sự muốn kết hôn với chú ấy sao? Đúng lúc thần trí đang xoắn lên thì đột nhiên cô bị tiếng chuông điện thoại vang lên dọa cho một trận, cách chương.